Đại đạo độc hành, chương 1540, phế tích sụp đổ có linh bảo, góc truyện audio.com, Lạc Ly lắc đầu thôi, gã này muốn đi thì đi. Hắn căn bản chưa để ý Phạm Vô Kiếp rời khỏi, bởi vì tâm thần hắn đều ở trong một câu nói của Phạm Vô Kiếp. Thật ra Yên Long loại sinh mệnh này, chính là vật chứa tốt nhất, có thể chứa đựng tất cả lực lượng cường đại cho ta sử dụng. Một khi đã như vậy, có phải có thể thử một lần, khiến Yên Long này chứa đựng lực lượng càng mạnh hơn hay không? Nghĩ đến đây, Lạc Ly liền nhìn về phía Yên Long, bắt đầu thí nghiệm. Yên Long này có yên diệt lực, thật ra chính là một loại biến hóa của nguyên thủy lực, ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, ở một số trường hợp đặc biệt yên diệt lực so với nguyên thủy lực càng am hiểu hủy diệt hơn. Mà Lạc Ly có một loại lực lượng so với yên diệt lực càng giỏi về hủy diệt hơn. Đó là hỗn độn, Lạc Ly thử hướng Yên Long năm đầu này rót vào hỗn độn lực bao trùm yên diệt lực kia, mượn dùng thân thể Yên Long này cường đại dung nạp tất cả chế tạo một tiên binh cường đại thuộc về mình. Hỗn độn long, theo hỗn độn lực rót vào, một con hỗn độn long dữ tợn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Yên Long năm đầu ban đầu trong đó có hai cái đầu chậm rãi héo rũ, dần dần biến mất mà ba cái đầu còn lại thì trở nên càng thêm khủng bố, dữ tợn hung mãnh. Ở trên ba cái đầu của hỗn độn long này đều tự có hai cái sừng rồng, không ngừng có ánh sáng xuất hiện, ánh sáng đó là cực độ niệm quang. Đây là một loại thể hiện của niệm lực vật chất hóa, cực độ niệm quang trên ba cái đầu không ngừng dung hợp phân ly, phát ra tiếng vang bốp bốp bốp. Thân rồng cũng có thân thể khổng lồ ban đầu, bắt đầu nhỏ đi, chỉ có 1/3 kích cỡ thân rồng ban đầu, nhưng trở nên giống như tinh thiết đúc ra, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Da toàn thân như ẩn như hiện, giống như có một loại lực lượng kỳ dị đang lưu chuyển, đây là hỗn độn thứ nguyên. Có hỗn độn thứ nguyên này bảo hộ thân rồng, nó có thể ở giữa hư thật chuyển hóa vô tận, vạn pháp không thương, vạn binh không phá. Ở trên da long thú này như có rất nhiều lông tơ, lại như đao cứng, đây là hỗn độn lợi nhận, lấy hỗn độn lực hóa thành đao cứng, có thể cắt rách tất cả. Hỗn độn long sau khi tiến hóa, ở trên người nó có một loại tối tăm nói không nên lời, tối tăm đó bám trên thân rồng, thỉnh thoảng giống như có dịch dính ở trên thân nó nhỏ xuống. Dịch dính đó rơi trên đất bốp ra ra, phát ra tiếng xèo xèo, giống nước miếng nó nhỏ xuống, thật ra chính là một loại dị tượng của nguyên năng. Lực lượng hỗn độn này không nên tồn tại trên thế giới, mặc dù có thân rồng dung nạp nhưng thỉnh thoảng có hỗn độn lực tràn ra, phá hoại thiên địa thế giới, tạo thành dị tượng như thế. Lạc Ly nhìn hỗn độn long của mình, không ngừng gật đầu, thật sự là một tiên binh thượng hảo. Hỗn độn long này ít nhất tương đương với tiên nhân huyền tiên nhất trọng thiên. Hỗn độn long này sau khi sinh ra, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lạc Ly, chỉ là dịch dính trên người nó không ngừng nhỏ xuống. Tí tách, nhìn thật ghê tởm, Lạc Ly lập tức bắt đầu chỉ huy hỗn độn long này, nói. Đi, đi tìm Yên Long khác, hỗn độn long lập tức hướng nơi xa chạy đi, ở trong phế tích này thoải mái càn quét. Nhưng, một trận chiến vừa rồi, toàn bộ Yên Long đều đến đây, bị sóng trùng kích của Phạm Vô Kiếp dung nhập đến trong cơ thể Yên Long này, rất khó ở trong phế tích kia tìm được Yên Long. Góc truyện audio.com, khác, Lạc Ly nhíu mày, nói, như vậy, không có Yên Long khác thì không có thu nhập nữa. Lời này vừa nói ra, hỗn độn long kia giống như nói ra suy nghĩ của mình, Lạc Ly nhìn về phía nó. Chỉ thấy cực độ niệm quang trên ba cái đầu rồng trên đầu nó chợt bắt đầu phát ra vô tận ánh sáng, sau đó liền lóe lên, hướng 4 phương 8 hướng tán đi. Nơi ánh sáng đó đến, đại đa số phế tích bị nó lan đến lập tức ầm một tiếng, giống như thoáng cái linh quang toàn diệt. Mặc dù vẫn là hình dạng phế tích nhưng bên trong lại đều sụp đổ. Nhưng có rất ít phế tích lại ở trong dao động này bộc phát hào quang, cản cực độ niệm quang này quét ngang. Lạc Ly lập tức hướng tới nơi đó, phàm là chỗ cản cực độ niệm quang quét ngang, chỉ cần tìm chút tất có thu hoạch. Hoặc là tiên tài, hoặc là tiên bảo, hoặc là tiên vật, phàm là có thể ở dưới cực độ niệm quang này không bị hủy diệt thì có thu hoạch. Lạc Ly mừng rỡ, lập tức bắt đầu vơ vét, không chút khách khí. Đem các bảo vật nơi đây vơ vét sạch, sau đó hỗn độn long kia theo hắn đi về phía trước. Phạm vi tử vong của cực độ niệm quang là diện tích 30 dặm, Lạc Ly và hỗn độn long tới trong một chỗ di tích tiếp tục quét ngang, thu thập. Từng linh tài tiên bảo đều tiến vào chữ vật không gian của Lạc Ly mỉm cười, lần này là đại thu hoạch. Tiếp tục đi về phía trước như vậy một ngày sau, khu di tích này ước chừng có không gian 3.000 dặm, Lạc Ly quét ngang ở đây 1/5 không gian. Nhưng hỗn độn long có chút mệt mỏi, cực độ niệm quang kia càng lúc càng yếu. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói, được rồi, chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi, ngày mai lại đến. Hắn dẫn hỗn độn long trở về chợ bên ngoài, dọc theo đường đi có hỗn độn long, hoành hành không kiêng kỵ. Sắp rời khỏi phế tích, Lạc Ly nghĩ nghĩ thu hồi hỗn độn long, tiên binh này vẫn không cần bại lộ mới tốt, an toàn là số một. Lạc Ly rất nhanh đã trở về chợ. Đến trong chợ, Lạc Ly liền bắt đầu liên hệ Hỏa Vân Tử, nhất thời Hỏa Vân Tử đáp lại. Lạc Ly, ngươi không sao? Tốt quá, Lạc Ly hỏi, may mắn không sao, khi ấy một mảng hỗn loạn ta chạy ra, các ngươi thế nào? Hỏa Vân Tử trả lời, ai, ba người chúng ta đều ở tiên y quán trị thương, ta không sao, nhưng Hỏa Đãng Sư Tổ tổn thương tiên nguyên, cần trị liệu một đoạn thời gian. Lạc Ly nói, không sao là tốt rồi, hy vọng Hỏa Đãng tiền bối sớm ngày khôi phục. Lạc Ly lại hàn huyên một hồi với Hỏa Vân Tử, lại chạy đến tiên y quán, vấn an ba người. Mặc dù ba người này bỏ lại mình, nhưng lúc nguy nan, không có cách nào cả, nhưng quan hệ giữa nhau cũng chỉ như thế, gật đầu chi giao. Sau khi xem xong, Lạc Ly đi đến trên hoang dã kia tìm một chỗ an toàn, kích hoạt phù bình tiên phủ tiến vào trong đó. Tiên phủ này rất nhỏ, chỉ có không gian một trượng, hoàn toàn chỉ là một căn phòng đá, nhưng ở đây Lạc Ly lại có thể tự do tu luyện. Nếu không có tiên phủ, ở huyền thai bình dục thiên này, Lạc Ly căn bản không thể tu luyện. Lạc Ly nghỉ ngơi như vậy một đêm, ngày hôm sau tiếp tục hướng tới trong di tích tìm bảo vật. Một lần này tiến vào di tích thì cần trả phí, Lạc Ly cầm 3 viên tiên thạch tiến vào trong đó. Hắn duỗi tay ra, lấy ra cái roi ngựa mua được kia, vung một cái, một con ngựa bay xuất hiện, Lạc Ly cưỡi lên ngựa bay, nói. Lao vào trong di tích, cách chương.